Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1037. Tiến quân Thanh Hải, nghe được Pháp Chính lời nói, cả triều văn võ trên mặt không khỏi đều lộ ra vẻ uể oải. Đúng vậy a, Đại Hoa quân đội có 102 thiên hạ, vũ khí sắc bén vô địch, căn bản chính là công vô bất khắc. Mười mấy năm qua, trải qua lớn nhỏ hơn trăm chiến, chưa từng thua trận, như thế nào huy hoàng chiến công hiển hách, để bọn hắn làm sao chống cự. Nhìn thấy cả triều văn võ trên mặt uể oải biểu tình, Pháp Chính mỉm cười, nghiêm mặt nói ra, nhưng mà, chúng ta chỗ cao điểm, quan sát Trung Nguyên, nơi đây địa hình phức tạp nhiều biến, liền ngay cả chiến mã đều rất khó tiến vào, chớ đừng nói chi là Đại Hoa những cái kia tiên tiến vũ khí. Mà không có những cái kia tiên tiến vũ khí Đại Hoa đại quân, tựa như là đã mất đi nanh vuốt lão hổ, còn có cái gì có thể e ngại đâu. Cho nên, vi thần cho rằng, Đại Hoa đại quân, thực không phải sợ, chỉ cần bọn họ dám đến, chúng ta 10 vạn đại quân, đủ để đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Lần này Pháp Chính sau khi nói xong, cả triều văn võ con mắt đột nhiên sáng lên. Đúng nga, lúc trước vẫn luôn đang e sợ Đại Hoa đại quân, suýt nữa đem chuyện này quên đi. Hiện tại bọn hắn vị trí chi địa, dễ thủ khó công, Đại Hoa kiểu mới vũ khí căn bản là vào không được. Thậm chí bọn họ ngay cả chiến mã đi vào đều phí sức. Đã như vậy lời nói, chúng ta cần gì muốn e ngại bọn họ? Liền nghe Pháp Chính tiếp lấy nói ra, chỉ cần chúng ta ỷ vào địa hình, tiến hành tầng tầng mai phục, tất nhiên có thể làm cho bọn họ có đến mà không có về. Ta Đại Hán tất thắng. Nghe xong Pháp Chính phân tích, Lưu Bị không khỏi hài lòng gật đầu. Sau đó đối Pháp Chính nói ra, quân sư, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Phục hưng ta Đại Hán gánh nặng, liền nhờ ngươi. Nhìn thấy Hoàng thượng đối với chính mình như thế nể trọng, Pháp Chính không khỏi cảm động đến rơi nước mắt nói ra, Hoàng thượng như thế tín nhiệm vi thần dám không quên mình phục vụ mạng. Tiếp theo, Lưu Bị đem 10 vạn đại quân binh quyền toàn bộ ủy quyền cấp Pháp Chính, mà Lã Bố thì là tập kết đại quân, tiến vào chiếm giữ Tây Lương, chuẩn bị tiến công Thanh Hải. Tiến công Thanh Hải độ khó muốn thấp hơn tiến công Tây Tạng, bởi vì tiến vào Thanh Hải con đường muốn so tiến vào Tây Tạng con đường tạm biệt nhiều lắm. Chỉ ít chiến mã có thể thông hành, mà tiến vào Tây Tạng đâu? Cần vượt qua núi tuyết, qua sông băng, còn có đầm lầy, chỉ là vượt qua những này môi trường tự nhiên khó khăn. Đoán chừng liền muốn giảm quân số rất nhiều, phụ thuộc nhập dấu con đường này, Lã Bố Mạc Quách gia phụ trách, tướng lĩnh thì là trang bị thái sử Từ, Lữ Mông chờ đại tướng, binh mã chủ yếu là Đan Dương binh, còn có trước kia thu phục sơn tặc. Bị thu phục sơn tặc bộ hạ, từng cái thân thể mạnh mẽ, dũng mãnh hung hãn, bất quá, tại quân đoàn làm trong chiến đấu, tác dụng của bọn họ cũng không đột xuất, bởi vì quân đoàn tác chiến, trọng yếu nhất cũng không phải là năng lực cá nhân, mà là kỷ luật cùng cân đối năng lực tác chiến. Này phương diện này năng lực, sơn tặc là có khiếm khuyết, nhưng là, lần này tiến đánh Tây Tạng, bởi vì địa hình hạn chế, thật nhiều địa hình bên trong, quân đoàn cũng không thể thành quy mô tiến vào. Lúc này, hành động nhanh nhẹn, thân thể mạnh mẽ, quen thuộc tác chiến ở vùng núi sơn tặc bộ hạ, liền có bọn họ đất dụng võ. Lại thêm, tiến vào Tây Tạng sau, cao nguyên phản ứng 10 phần mãnh liệt, những này sơn tặc phải thích ứng năng lực, so quân nhân bình thường cũng sẽ tốt hơn một chút. Lã Bố đối Quách gia yêu cầu là vững vàng, không muốn tham công liều lĩnh, mà Lã Bố thì là dẫn dắt đại quân tiến vào Thanh Hải. Sau đó theo Thanh Hải nhập Tây Tạng, cuối cùng đối Tây Tạng hình thành hợp kích thái độ. chỉ cần lấy Tây Tạng, liền xem như đả thông cùng Quý Xương khu tự trị đường bộ thông đạo. Dễ dàng cho Đại Hoa tiến một bước củng cố địa bàn của bọn hắn. Lần này, Lã Bố dẫn dắt đại tướng là Mã Siêu cùng Bàng Đức. Mã Siêu kỹ thuật tinh xảo, võ nghệ cao cường, có thể chịu được dùng một lát. Đến nỗi Bàng Đức, liền càng phải nói, vốn chính là Mã Đằng tay dưới đệ nhất đại tướng, võ nghệ cùng Quan Vũ cũng không kém bao nhiêu. Đồng thời tại Tây Lương tọa trấn nhiều năm, lần này đến Thanh Hải tác chiến, vừa vặn có thể dùng. Lã Bố trước loại bỏ một chi thiên người trinh sát, thăm dò một chút đến Thanh Hải con đường. Bọn họ tiến quân trận chiến đầu tiên chính là Thanh Hải Tây Ninh. Sau nửa tháng, trinh sát trở về, mang về một cái cự đại tin tức tốt. Thì ra, tiến vào Thanh Hải con đường, vậy mà xây dựng coi như không tệ. Đừng nói là kỵ binh tiến vào, liền xem như xe tải, đều có thể miễn cưỡng thông hành. Đúng rồi, Lã Bố nhớ lại, tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Thanh Triều đã từng tiến đánh qua Thanh Hải. Thống binh tướng lĩnh là Niên Canh Nhiêu, dẫn dắt quân Thanh túc Thanh Hải phản loạn. Lúc ấy, quân Thanh cũng là đem đại pháo kéo vào Thanh Hải đi. Có thể thấy được, Thanh Hải con đường cũng không tệ lắm. Đã như vậy, tiến đánh Thanh Hải liền nhẹ nhõm nhiều. Lã Bố dứt khoát trực tiếp đem công binh đoàn cũng điều tập tới. Hiện tại Đại Khánh mỏ dầu bắt đầu ra dầu. Hiện tại Đại Hoa đã không thiếu dầu hỏa. Lần này, xe tăng quân đoàn cũng có thể lái đi ra ngoài. Lúc ngày sau, công binh đoàn ở phía trước mở đường. Khoảng cách một ngày, pháo binh đoàn, xe tải, xe tăng lần lượt xuất hành. Thanh Hải con đường cũng không tệ lắm, bất quá lâu năm thiếu tu sửa, có nhiều chỗ khó mà thông hành. Bất quá tại công binh đoàn sửa chữa phía dưới, rất nhanh liền có thể đem con đường sửa xong. Cứ như vậy, bọn họ tiến lên tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều. Kỳ thật, nguyên bản Thục Hán cũng không chuẩn bị tại Thanh Hải nơi này cùng Đại Hoa quyết nhất tử chiến. Bởi vì bọn hắn trong lòng cũng hết sức rõ ràng, Thanh Hải địa thế cũng không như Tây Tạng bên này hiểm yếu. Không hiểm có thể thủ. Cùng Đại Hoa đại quân cứng rắn đổi lời nói, căn bản là đổi bất quá. Bởi vậy, tại Thanh Hải bên này, bọn họ chỉ lưu thủ chỉ là không đủ 2 vạn nhân mã. Mà lưu lại nhân thủ mục đích cũng không phải là muốn cứng rắn đổi, mà là chuẩn bị đối Đại Hoa đại quân tiến hành quấy rối. Nếu như chuyện không thể làm lời nói, bọn họ ngay lập tức sẽ rút lui trở về Tây Tạng. Bất quá, đã Lã Bố liền xe tăng quân đoàn đều lái vào đây, còn có thể tha cho bọn hắn tùy tiện lui ra sao? Bởi vậy, tại Đại Hoa đại quân còn chưa tới Tây Ninh thời điểm, Lã Bố trực tiếp điều động Mã Siêu, dẫn dắt 2 vạn nhân mã, cắt đứt Đại Hán đại quân từ Thanh Hải tiến vào Tây Tạng con đường. Mà Đại Hoa xe tăng đại quân thì là cấp tốc đi vào Tây Ninh. Kỳ thật, Đại Hoa lần thứ nhất điều động trinh sát đến thăm dò con đường thời điểm, Thanh Hải quân coi giữ liền tiếp vào tình báo. Bất quá, bọn họ cũng không có tùy tiện hành động. Bọn họ chuẩn bị trên đường thiết hạ bẫy dập, bố trí xong mai phục, yên tĩnh chờ đợi Đại Hoa đại quân tiến vào vòng vây của bọn hắn. Vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, bọn họ căn bản là không có động cái này trinh sát tiền tiêu. Không bao lâu, Đại Hoa quân tiên phong đoàn cùng binh đoàn tới. Khi đó, Thanh Hải quân coi giữ mai phục đã bố trí xong, cạm bẫy đã đào xong. Bất quá, tại bọn họ nhìn thấy Đại Hoa công binh đoàn tiên phong thời điểm, sửng sốt không dám có hành động. Lúc trước, Đại Hoa cùng Tào Ngụy một trận chiến đều lan truyền ra ngoài. Lúc ấy tại cùng Tào Ngụy tác chiến thời điểm, Đại Hoa cái này công binh đoàn quả thực quá cuồng bạo. Tào Ngụy cung tiễn căn bản là bắn không xuyên những này thép cục sắt, mà những này sắt thép sát đát, thủ đoạn công kích thật sự là quá kinh khủng. bọn họ chính là ngạnh sinh sinh nghiền ép a, cả người đều bị nghiền thành bánh thịt. Chết muốn nhiều thê thảm có bao thê thảm. Đối mặt dạng này công binh đoàn, bọn họ trực tiếp liền sợ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.